Võng du siêu cấp sát thủ, chương 109, Kim Tinh bí cảnh 2. Góc truyện audio.com, bí cảnh cực kỳ rộng lớn. Mặc dù đã có hàng chục ngàn tinh cầu cấp cường giả tiến vào nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Thành Nam sau 2 tiếng thu thập các viên ngọc kim hệ thì vẫn chưa nhìn thấy một người nào nữa. Lúc này hắn đã thu thập được 438 viên. Giấy không gói được lửa. Tin tức có thể thu thập các viên ngọc để có thể đổi những món vật phẩm cực kỳ quý giá của vị chủ nhân bí cảnh tên Sandrak chắc chắn sẽ sớm được truyền ra, các cường giả chắc chắn sẽ ùn ùn mà đến. Không chỉ giới hạn trong những vị cường giả kim hệ làm Thành Nam càng khẩn trương. Tuy vậy hắn rất tự tin với liễm thức dịch dung công. Môn công pháp này từ hệ thống phải nói cực kỳ tuyệt diệu. Khiến hắn tự tin có thể giành giật được nhiều viên ngọc kim hệ từ người ngoài hành tinh khác và rời đi tùy thích. Theo chú thích thì kể cả cường giả tinh vực cấp cũng sẽ không nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào. Quả vậy, sau một tiếng thì Thành Nam cũng đã nhìn thấy một người ngoài hành tinh khác. Cô bé, đã thu thập được bao nhiêu viên ngọc kim hệ này rồi? Người này cũng như người trước, thấy Thành Nam chỉ là tinh cầu sơ giai thì có vẻ khinh thị. Không nhiều lắm, Thành Nam cười đáp, anh không muốn ức hiếp em, anh dùng 50 vũ trụ tệ mua một viên ngọc của em được không? Người này cười nhẹ, nói, xin lỗi, không bán. Thành Nam trả lời ngắn gọn, vậy đành đắc tội với cô em rồi. Nói rồi người này tiến tới. Dùng kiếm chém ra một luồng khí sắc bén, tuy vậy trông hắn có vẻ không dùng toàn lực. Thấy người này cũng không có ý định giết mình làm Thành Nam tâm tình cũng không quá tức giận. Chỉ nhẹ tung ra một trưởng hóa giải đòn đánh của đối phương. Người này thấy Thành Nam ung dung hóa giải đòn đánh của mình như vậy thì khá bất ngờ. Theo hắn phát lực thì cho dù tinh cầu trung giai gặp đòn đánh đó cũng phải hết sức chống trả mới được. Thầm hiểu Thành Nam dùng công pháp ẩn nặc cảnh giới. Cô đã đỡ được đòn thì xin thứ lỗi. Tôi đi ngay. Hắn định đánh bài chuồn, anh đã ra tay rồi thì cũng phải đến lượt tôi chứ. Nếu không thì giao viên ngọc của anh ra tôi sẽ tha cho. Thành Nam cười nhẹ. Tiếp đó liền tung một chưởng đến đối thủ, kim hệ cao giai pháp tắc, tên này hoảng sợ, hắn cũng chỉ mới đạt pháp tắc đến lục giai sơ kỳ. Nay gặp đòn đánh mạnh như vậy làm sao chịu nổi, liền hét, xin tha mạng. Tôi đồng ý giao ra viên ngọc kim hệ này. Thành Nam thấy đối phương cũng không quá xấu tính, nên tung thêm một chưởng đẩy đi đòn tấn công vừa rồi. Chưởng lực bay xuống nền đất, tạo thành một khe hở dài làm tên người ngoài hành tinh đổ mồ hôi hột. Thành Nam thu viên ngọc của tên này thì thấy chỉ tăng thêm 3 điểm thì khá thất vọng. Xem ra người này mới tiến vào bí cảnh, chưa thu thập được nhiều. Liền lên tàu vũ trụ rời đi tìm tòi ở chỗ khác. Sau 30 phút, Thành Nam lại chạm mặt một người ngoài vũ trụ. Bé gái, mau giao ra viên ngọc kim hệ, ta sẽ tha cho khỏi chết. Người này ngạo mạn nói. Thành Nam nhìn đối phương thì thấy khí tức hùng hồn, mãnh liệt, biết gặp phải cường giả làm hắn không dám khinh thị, mơ tưởng hét lên một tiếng. Thành Nam chuẩn bị tấn công đối thủ, chỉ là tinh cầu sơ giai. Dám tiến vào bí cảnh này đã là gan lớn lắm, còn không biết trời đất thì chết đi là hơn. Người này cười gằn, ra vẻ đạo lý nói, dường như xem Thành Nam đã là con mồi trong lòng bàn tay thỏa sức phốt nạn. Chết nói xong, hắn dùng kiếm chém ra một luồng kiếm khí màu vàng mãnh liệt. Cửu giai hậu kỳ pháp tắc, Thành Nam bật thốt lên, nhận thấy tên này pháp tắc lĩnh ngộ còn cao hơn cả mình. Lập tức, Thành Nam triệu hồi trang bị, cả người hắn được bao phủ bởi bộ chiến giáp kiên cố sừng sững. Chiếc áo giáp tỏa ra ánh sáng màu đỏ, chiếc dao găm màu da cam làm tên ngoài hành tinh sửng sốt. Cái gì linh cấp vũ khí? Trên mặt hắn hiện lên vẻ tham lam. Thèm khát, vũ khí linh cấp, đều là do các luyện khí sư có tay nghề cực cao mới có thể luyện chế. Giá bán đến hàng trăm ngàn vũ trụ tệ. Không hiểu sao cô bé cảnh giới thấp kém này sở hữu. Làm trong tích tắc hắn khá lo lắng đối phương đến từ một thế lực lớn. Nhưng nghĩ lại hiện đang ở trong bí cảnh này. Giết được đối phương rồi thì thần không biết quỷ không hay. Chỉ cần cẩn trọng trong việc sử dụng món vũ khí này thì không ai biết là hắn làm nên thầm mừng rỡ. Cười lớn lên, đừng vội mừng thành nam cũng chém ra hư ảnh hình dao găm sắc nhọn. Hắn hiện tại cũng đã đạt đến tinh cầu cửu giai trung kỳ pháp tắc. Tuy kém đối phương một tiểu cảnh giới nhưng chênh lệch có thể bù trừ bằng huyền thoại vũ khí. Liền tung hết toàn lực ra đón đỡ. Hai luồng sức mạnh va vào nhau như sấm động. Xúc động mặt đất, hoa cỏ, từng hòn đá trên nền đất khi cùng là kim hệ pháp tắc. Đòn đánh của Thành Nam làm đối phương kinh hãi. Hắn không ngờ Thành Nam có thể sống sót sau đợt tấn công của mình. Cuồng bạo hét lên một tiếng. Thành Nam hai mắt đỏ ngầu. Tên ngoài hành tinh thấy đối thủ dùng bí pháp gì đó thì cực kỳ hoảng sợ. Nhưng không thể chạy trốn vì nếu không đỡ đòn thì chỉ có một con đường chết. Liên kích Thành Nam thi triển kỹ năng của hệ phái sát thủ. Liên tiếp chém ra hai đòn hư ảnh dao găm bắn tới đối phương. Tên này cũng chém ra hai luồng ánh kiếm đón đỡ. Nhưng Thành Nam lượng sát thương đã tăng thêm đến 2.000-3.000 điểm liền phá tan phòng ngự của kẻ địch. Tên này liền phun ra một ngụm máu. Gục xuống ôm lấy vết thương trước ngực. Tha mạng, tất cả viên ngọc của tôi sẽ là của cậu. Tôi xin bồi thường thêm 5.000 vũ trụ tệ. À không, 50.000 vũ trụ tệ. Tên này vật vờ nói. Như dùng hết sức lực của mình. Giết ngươi, tất cả cũng là của ta. Thành Nam một dao chém xuống. Bay đầu kẻ địch, thu lấy viên ngọc, kèm dùng chiếc mũ không gian ảo hắn đeo trên lưng chuyển đổi hết vũ trụ tệ vào tài khoản không gian ảo của mình. Tên này khá giàu, có khi có đến 73.540 vũ trụ tệ. Số lượng ngọc mà tên này kiếm được cũng không ít, đến tận 837 viên. Chắc hẳn hắn đã tiêu diệt khá nhiều người và cướp được. Thành Nam cực kỳ mừng rỡ. Hiện tại hắn đã có 1.306 viên. Trong khi thời gian mới chỉ trôi qua vài tiếng, càng ngày Thành Nam càng nhìn thấy đông người trong bí cảnh. Hắn điệu thấp thể hiện cảnh giới tinh cầu sơ giai trở thành con mồi của nhiều người ngoài vũ trụ. Trong hơn một tiếng Thành Nam đã giết 9 người, thu về thêm 396 viên ngọc. Các cường giả mà Thành Nam gặp phải không còn chỉ đơn điệu dùng kim hệ pháp tắc nữa, mà đã có các cường giả sử dụng pháp tắc khác, chứng tỏ tin tức về các vật phẩm của chủ nhân bí cảnh này đã đến tai các cường giả tinh cầu khác. Thành Nam thắc mắc không biết đợt này có tinh vực cường giả tiến vào bí cảnh này hay không. Dù gì phần thưởng khi thu thập các viên ngọc rất hậu hĩnh. Thậm chí có cả kinh nghiệm đột phá cảnh giới tinh chủ. Lúc này, bên ngoài kim tinh bí cảnh, đang xảy ra một đợt nhốn nháo. Một tàu vũ trụ cấp S đậu bên ngoài kim tinh bí cảnh. Trên tàu có hàng ngàn người đang tập hợp nghe một vị trung niên bề ngoài oai vệ. Uy nghiêm lớn tiếng dặn dò, bí cảnh này là cơ hội có 102, là cơ duyên cực lớn dành cho hành tinh Oclip chúng ta. Rất tiếc xung quanh bí cảnh này có một lớp màng chắn ngăn cản tinh vực cường giả nên ta không thể tiến vào. Các ngươi sau khi vào bí cảnh việc đầu tiên cần làm là tiêu diệt các người khác. Thu thập càng nhiều viên ngọc kim hệ càng tốt, sau đó chuyển cho Thái tử Orbis. Rõ chưa? Rõ. Thưa đại vương Oclip, tất cả đồng thanh, thì ra người đàn ông oai vệ này chính là quốc vương của hành tinh Oclip. Người đức cao vọng trọng trong tinh vực, cường giả số 1 của tinh vực Oclip, tinh vực lục giai cường giả. Chần chừ một lát, người này nói tiếp, rất tốt, nếu ai không may chết trong chiến dịch này, gia đình và hành tinh của người đó sẽ được ta bảo hộ 1.000 năm đến khi sinh ra tinh cầu cường giả cao giai mới thôi. Đồng thời mỗi viên ngọc kim hệ thu được các ngươi cũng sẽ nhận được 100 vũ trụ tệ. Orbis, con nhớ kỹ, vật phẩm đầu tiên hối đoái phải là kinh nghiệm đột phá tinh trụ cấp. Sau đó là 5 viên hồng lân quả. Tiếp sau mới là tinh vực ngũ giai nô lệ. Rõ chưa? Rõ. Thưa phụ vương, đứng gần sát với tên đại vương Oclip là một thanh niên anh tuấn. Khí thức hùng hồn, rõ ràng là tinh cầu cửu giai đỉnh phong. Khuôn mặt người này toát ra sự tự tin mãnh liệt, có vẻ không chần chờ được mà muốn tiến vào hành tinh ngay. Thấy con mình đã hiểu, người này nhìn vào đám đông, dặn dò tiếp, được rồi, hiện tại mặc dù ta đã ra lệnh chặn mọi cường giả tinh cầu cấp tiến vào hành tinh nhưng chắc chắn sẽ không chặn được lâu do tin tức này đang điên cuồng lan truyền, mọi người vì đạt được các vật phẩm này sẽ không màng sống chết mà lao vào bí cảnh cho bằng được. Nếu số lượng quá đông ta cũng khó mà cản hết, thậm chí tin tức có thể lan ra các tinh vực lân cận. Các ngươi phải tranh thủ gấp rút tìm các viên ngọc kim hệ. Nếu có thể thì hãy thu mua bằng vũ trụ tệ với các cường giả đang có trong bí cảnh. Ta sẽ chuyển vào tài khoản mỗi người 5.000 vũ trụ tệ. Nếu đối phương không hợp tác thì có thể liên hợp chém giết. Được rồi, bắt đầu chuẩn bị tiến vào đi, tất cả cường giả liền bay ra ngoài tàu vũ trụ cấp S này. Tiến vào bí cảnh, ở phía xa xa, mọi người nhìn thấy hàng trăm ngàn người đang náo loạn, chen chúc đòi tiến vào hành tinh khiến ai nấy càng cảm thấy phải khẩn trương hành động cấp tốc. Cách chương.